Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, phản hướng độc sữa. Trọng Hoa đi tới Lôi Trạch, tiếng trống từng cơn, Lôi Trạch đại thần từ trong nước hiển hóa, thân rồng đầu người, bầu trời bên trong lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, đối với Trọng Hoa tới nói, điều này không nghi ngờ chút nào là lão sư hắn, mà Lôi Trạch đại thần nhìn thấy Trọng Hoa hôm nay tu hành tựa hồ có chút trì trệ, liền hiện ra phi thường không đầy, phát ra ầm ầm chất vấn âm thanh. Trọng Hoa cung kính đáp lại, đem chính mình 3 năm này nhiều đến làm ra hết thảy đều nói cho hắn biết. Lôi Trạch thần sau khi nghe xong, liền phát ra ầm ầm thanh âm. Đại khái ý tứ là, giáp đồ bói toán cũng không chuẩn xác. Hoàng Diêu nói đến, thoạt nhìn cũng chỉ là một loại nhàm chán suy đoán mà thôi. Điều này làm cho Trọng Hoa có chút kỳ quái. Mà thẳng đến lúc này, Lôi Trạch thần mới nói cho Trọng Hoa, nó sở dĩ dạy bảo Trọng Hoa nguyên nhân. Mà khi Trọng Hoa sau khi nghe xong, thật lâu không nói, lúc này, Lôi Trạch thần nói, ta sở dĩ dạy bảo ngươi, chính là bởi vì khối kia ngói xanh, ngươi sinh tại Diêu Khư, tại Hoàng đế chi thế Giáng sinh, di chuyển đến nơi đây, ta cho là ngươi chính là Hoàng Diêu, vậy bây giờ xem ra, hoặc là ngươi không phải Hoàng Diêu, hoặc là cổ lão dự đoán đều là hư giả, chấm ngoặc kép. Lôi Trạch thần mở miệng, rồi lại nói một mình, cũng là, ta vốn là thần linh, vẫn còn tin tưởng cái khác thần linh viết đồ vật, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa lúc này mới nhớ tới khối kia ngói xanh, lúc này không khỏi nói, một khối đi qua gốm mảnh, là sẽ không cho lão sư mang đến chỉ dẫn. Lôi Trạch thần nhìn về phía Trọng Hoa, người không tin thần, Trọng Hoa cười nói. Luyện khí sĩ đều tại đuổi trục thiên lý. Cái gọi là chỉ dẫn. Chỉ là so với thường nhân xem đến xa một chút mà thôi. Tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Loại này ngói xanh. Bất quá là đi qua người đối với tương lai một loại mong đợi mà thôi. Lôi Trạch thần nhíu mày. Hóa thành nhân hình xuống tới. Mơ hồ khuôn mặt nhìn về phía Trọng Hoa. Người nói. Cũng là có đạo lý. Trọng Hoa cũng cuối cùng là nở nụ cười. Bất kể như thế nào, cái này ngói xanh, để cho mình đi lên không đồng dạng đời người. Lôi thần thu đồ, để cho mình có rồi tự vệ sức lực, có thể bảo hộ người nhà. Nên như thế, xưa nay một mực cần cù chăm chỉ, không dám có lười biếng, nghiêm túc đối đãi mỗi một kiện sự tình. Đây mới là Trọng Hoa chính mình đi đến hôm nay nguyên nhân thực sự. Nghiêm túc đối đãi mỗi một kiện sự tình. Trọng Hoa có chính mình kiên trì cùng mục tiêu. Trước đính một cái tiểu mục tiêu. Đúng rồi, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Lôi Trạch thần đầu tiên là chúc mừng Trọng Hoa thăng chức. Tăng lương, theo sau nói cho một kiện để cho Trọng Hoa trợn mắt hốc mồm sự tình. Ta đặt cho ngươi cái hôn. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa vội vàng nói. Lão sư, ta đã, chấm ngoặc kép. Khi biết có một cái thân phận rất cao cô nương đã cùng Trọng Hoa có rồi hôn ước sau đó. Lôi Trạch thần đầu tiên là sững sờ. Theo sau giận dữ. Không cáo mà cưới. Là không sau đó vậy. Lẽ nào lại như vậy? Cha mẹ ngươi cũng không biết. Ta cũng không biết. Ngươi cứ như vậy đáp ứng. Trọng Hoa không nói. Mà Lôi Trạch thần nổi giận một hồi. Lại đối hắn nói. Không quản ngươi muốn cưới ai. Quý bỉ thị thần nữ, người cũng nên đi gặp một lần. Trọng Hoa trầm mặc xuống, sắc mặt nghiêm túc, đây cũng là cái gì sự tình? Từ hôn sao? Lại nói lão sư người nói sớm có như thế cái hôn ước. Chính mình cũng liền, làm khó như vậy kham là làm cái gì đây? Không thể cưới vậy, Lôi Trạch thần nhìn chằm chằm hắn. Trọng Hoa nhưng là cung kính nói, lão sư xin thứ cho đồ đệ chống đối chi tội. Lão sư định thần nữ làm đồ đệ vợ. Thế nhưng là bởi vì Hoàng Diêu hai chữ. Lần này, Lôi thần không nói. Mà Trọng Hoa nhưng là thở ra một hơi. Nghĩa chính ngôn từ nói. Trọng Hoa không phải Hoàng Diêu. Cái kia thần nữ đem gả Hoàng Diêu. Mà không phải gả cho Diêu Trọng Hoa. Lão sư nhiều lần vấn Hoàng Diêu sự tình. thậm chí có thể làm cho một vị thần nữ lấy chồng ở xa. Đồ đệ bất quá là một giới bình dân, sớm không tại có Ngu thị bên trong. Hôm nay hết thảy đều là đồ đệ cày tại sơn dã, phiến cá Lôi Trạch, gốm Ha Tân mà bán thọ khâu đoạt được đến. Trời ban thần nữ, đệ tử không cái này đức vậy. Lôi Trạch thần liên miên thở dài, nhưng mà Trọng Hoa bên trong nhưng trong lòng thì nghĩ rất rõ ràng. A mẫu, nữ anh một cái sẽ không làm sống liền đã đủ mệt mỏi. Tốt tại chính mình cùng nữ anh cũng xem như có cảm tình cơ sở. Cô nương kia mặc dù tay chân vụng về chỉ tốt xấu hiện tại cũng sẽ làm chút ít sự tình. Lại đến một cái, là phải để chính mình phá sản sao? Lôi Trạch thần kìm nén nửa ngày, đột nhiên bốc lên một câu. Người bây giờ dù sao còn không có cưới cái cô nương kia. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói chung ngươi đi trước nhìn kỹ hẵng nói. Câu nói này đem Trọng Hoa Lôi kinh ngạc. Cảm tình ta nghỉ định kỳ trở về thật sự là vì một hơi cưới vài cái lão bà. Vậy ta còn không như trên lớp đâu. Dù sao ngươi bây giờ cũng là nhàn rỗi. Nếu không ta cho ngươi hai quyền. Trọng Hoa trong lòng điên cuồng chửi bậy. Không mang theo dạng này chơi a. Mà Lôi Trạch thần tim bên trong cũng lẩm bẩm. Hoàng Diêu tiên đoán, vốn là đem chủ trung ương người. Nhưng là mình đồ đệ này thật không phải Hoàng Diêu. Hiện tại xem ra thời gian đúng là không khớp. Từ chuyên húc tuyệt địa thiên thông sau đó, thần nhân cách xa nhau mở. Chư thần tiến đến ngôi sao bên trong. Nên như thế đây là tương đối văn nghệ thuyết pháp. Trên thực tế đại bộ phận thần đều bị vùi dập giữa chợ. Phàm là không tuân thủ bình thường tế tự lộ tuyến. Hết thảy thủ tiêu. Lôi thần cầm tới khối này ngói sành sau đó. Còn nửa tin nửa ngờ. Không biết làm sao Trọng Hoa xuất hiện để cho Lôi thần hơi kinh ngạc. Chính mình suy nghĩ có thể lăn lộn cái đế sư làm. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại xem ra thứ này chính là cái lừa gạt viết. Hắn A mẫu. Cái kia lão vu sư còn cùng ta nói là chư thần viết. Thật nhiều thần nhân thoạt nhìn đều bị hắn lừa. Lúc này, tại phía xa Trung Nguyên Vu Hàm lão tiên sinh, đột nhiên hắt hơi một cái. Mà bên cạnh, Vu Hàm tiểu đồ đệ đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Lão sư, có người nói, năm đó hoàng đế tìm ngươi xem quẻ. Ngươi chiêm là hung quẻ. Tiếp đó hoàng đế lại đánh thắng trận. Vu Hàm nhẹ gật đầu. Tiểu đồ đệ lại hỏi. Nghe nói lão sư ngươi chiêm hung quẻ liền sẽ biến thành thuận lợi quẻ. Chiêm thuận lợi quẻ liền sẽ biến thành hung quẻ. Vu Hàm nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, ngươi sẽ không đem quẻ phản qua tới xem sao? Đồ đệ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão sư là vì để cho thường nhân nhìn không ra chân chính quẻ. Cho nên cố ý tính như vậy. Nguyên lai nhà mình lão sư là một cái lớn độc sữa a. Lúc này trong sơn dã, nữ anh so Trọng Hoa muốn đến chậm, bởi vì nàng phải thật tốt chuẩn bị đi gặp Trọng Hoa phụ mẫu. Cho dù nàng sớm liền nghe nói cái kia một đôi phụ mẫu đối Trọng Hoa cũng không tốt. Chỉ nhân luân đạo đức dù sao là muốn tuân thủ. Nàng hiện tại tâm tình là 10 phần mê ly. Lại nghĩ đến, nếu như tỷ tỷ và đại huynh bọn hắn có thể vừa lên. Chứng kiến chính mình vừa lòng đẹp ý thời khắc. Thật là tốt bao nhiêu. Mặc dù nàng cũng không biết. Hiện tại Đan Chu, ngay tại vì đề thăng Đan Nguyên nhân quân mà phấn đấu không thôi. Bất quá theo sát lấy. Nàng xe ngựa liền hư mất. Nữ anh rất kỳ quái xuống tới. Đào đường nơi hộ tống các chiến sĩ ngay tại sửa xe. Nàng ngẩng đầu một cái. Vừa lộ mặt. Hồ nghi thần sắc phối hợp tinh xảo khuôn mặt. Bị phương xa một cái khác thần nữ thấy rõ ràng. Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh. Thuấn Tam Phi Quý Bỉ Thị. Sinh tiêu rõ ràng. Ánh nến. Chỗ sông Đại Trạch. Hai nữ chi linh năng dựa theo này chỗ phương trăm giảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.